phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, đệ 543 trang. Trước tiên bị xua đuổi hồi trạm trung chuyển, Đan Vân càng thêm phẫn nộ. Ta liền biết là vấn đề của ngươi. Ngươi nếu là sớm như vậy quyết định, cần gì phải 5 lần 7 lượt mà tới cầu cùng ta kết minh. Vẫn luôn diễn kịch có ý tứ sao? Ta không diễn kịch, ta thật sự tưởng thắng a. Bởi vì thua liền sẽ bị trọng trí. Cùng chết không có bất luận cái gì khác nhau. Cho dù là một con chó, cũng không muốn chính mình tùy tùy tiện tiện mà chết đi. Từ Thỏ đề cao thanh âm, nhưng ta không phải điều cẩu, ta là cá nhân, liền tính ta chỉ là cái từ dinh dưỡng thương bò ra tới. Cái gì cũng đều không hiểu nhân tạo người. Nếu không phải nhận thức La Hy bọn họ, ta đã sớm biến mất ở một lần lại một lần phát sóng trực tiếp chúng. Cũng không có khả năng có hôm nay. Chẳng lẽ ngươi ở Vân Đài liền không có bằng hữu, không có quan trọng người sao? Kia Lục Yến tính cái gì? Tính ngươi tranh thủ người xem hảo cảm CP công cụ. Nếu làm ngươi cùng Lục Yến là địch, ngươi cũng chút nào sẽ không do dự sao? Đan Vân trừng hướng Từ Thỏ. Ngươi giống cái gì? Cho nên dựa theo ngươi ý tứ, đại gia hiện tại bắt đầu nói cảm tình, giảng hy sinh thì tốt rồi. Hà tất tiếp tục trò chơi này? Giống một đám ngốc tử giống nhau bị kế hoạch lưu chạy ngược chạy xuôi. Từ Thỏ nhíu mày không nói, ai? Nữ nhân xảo khởi giá tới thật khủng bố. La Hy không kiên nhẫn mà gõ gõ cái bàn. Cũng đứng dậy, ai nói không thi đấu? Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, dù sao tới cũng tới rồi a. Không thi đấu, công ty có thể làm chúng ta rời đi dinh dưỡng thương. La Hy biểu tình bình tĩnh. Mắt lộ ra khinh thường, đối đang ngồi một nửa người, hoặc là mọi người tới nói, này đều có khả năng là cuối cùng một hồi trò chơi. Bị người nhìn biểu diễn siếc khỉ thực buồn cười, nhưng vì chính mình tranh thủ sinh tồn cơ hội không có gì đáng xấu hổ. Nếu đã muốn chạy tới này một bước, hà tất lại tưởng chút có không? Chỉ mình lớn nhất nỗ lực, sau đó cười xem thắng thua không phải hảo. Rốt cuộc trong trò chơi có trong trò chơi cách sống, trong hiện thực có trong hiện thực cách sống. Không cần thiết hoàn toàn nói nhập làm một, buổi nói chuyện tất. Quảng Bá Thanh lập tức nghi ngờ. La Hy tuyển thủ, ngươi lời này là có ý tứ gì? La Hy không để ý tới nàng. Đọc lý giải năng lực kém như vậy sao? Mặt chữ ý tứ A, Từ Thỏ bị hắn nhẹ nhàng thái độ chọc cười. Duỗi người, nói có đạo lý. Dù sao chỉ còn lại có 3 cái vị diện, kế tiếp liền các bằng bản lĩnh đánh ra kết cục bái. Vẫn luôn do dự không quyết đoán ta cũng chịu không nổi đi lạp. Ta mệt nhọc. Quảng Bá sau lưng nữ nhân thực thần bí cũng rất rộng lượng. Cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là vì bọn họ triệu hồi ra kia 12 cái phòng ngủ truyền tống môn, còn lại không có lên tiếng. Chủ bá nhóm các hoài tưởng pháp, đương nhiên cũng không tính toán tiếp tục nhiều lời. Lập tức từng người rời đi cái bàn chung quanh, duy độc Đan Vân. Còn ở thất bại trong gang tấc chung khí bực không chịu động, Lục Yến nhỏ giọng khuyên nàng. Được rồi, Hoa Mộc Lan tiến độ cùng ý tưởng vốn dĩ cũng không phải chúng ta cung cấp. Sai thất liền sai rồi. Tuy rằng Tây Vũ trên người có như vậy nhiều khế ước, nhưng hắn vị diện hẳn là còn không có mở ra. Hắn có khả năng là chúng ta người. Cũng có khả năng ở cuối cùng thời điểm mất đi tất cả. Người nếu không phục, mặt sau lại nỗ lực một chút liền được rồi. Đan Vân chưa chắc đem những lời này toàn bộ nghe xong đi. Vào, nhưng nàng thực sự cũng không biện pháp khác. Đành phải vung tay áo đi nhanh trở về phòng, Lục Yến bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đôi mắt tràn đầy lo lắng, sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mà chân quý. Tuyệt đối an tĩnh cũng cho mỗi cái chủ bá một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ cơ hội, như cũ cùng Tây. Vũ thân ở cùng gian phòng ngủ La Hy tắm rửa, nhàn nhã mà nằm ở trên giường nhìn trần nhà phát ngốc, đã rửa mặt xong ở dùng cơm Tây Vũ lặp lại. Đánh giá hắn, nghiêm túc hỏi, Từ Thỏ lần này một do dự, cơ hồ chôn vùi tuyệt đối ưu thế. Ta không nghĩ phỏng vấn ngươi cảm thụ, chỉ nghĩ nghe ngươi một câu. Ngươi tính toán tiếp tục làm nàng sao? La Hy không trả lời, Tây Vũ không có cảm xúc dao động. ta tuy không hiểu biết, nhưng nguyện ý lý giải các ngươi một đường đi tới sống nương tựa lẫn nhau cảm tình. Cho nên nếu ngươi tính toán khiêm nhượng, ta cũng tuyệt đối sẽ không giật mình. La Hi rốt cuộc nở nụ cười, xoay người xem hắn, cho nên ta nói làm, ngươi sẽ nguyện ý phối hợp. Tây Vũ lắc đầu, trừ bỏ ngươi thắng, hắn sợ La Hi quá mẫn cảm, lại giả ý bổ sung, ngoặc kép, hoặc là ta chính mình thắng, khác đối ta không ý nghĩa. La Hi chi thân thể ngồi dậy, dứt khoát mà trả lời, ta không nghĩ làm, ta có ý nghĩ của ta. Hoa hồng công chúa kia cục không có vạch trần từ thỏ thân phận, đối nàng chưa chắc là chuyện tốt. Cứ như vậy nàng trừ bỏ có thể được đến Bạch Khởi hoàn toàn tín nhiệm ngoại, ở cái khác quý tộc trước mặt đều không hảo xử. Tây Vũ gật đầu, La Hi nhướng mày, không cảm thấy ta tàn nhẫn, liền bằng hữu đều tính kế. Tây Vũ, ta tin tưởng ngươi không phải người như vậy, cũng tin tưởng suy nghĩ của ngươi sẽ so với ta càng chu toàn, mặc kệ lời này La Hi tin không tin. Cũng may hắn cũng không tiếp tục dối dám, mà là nói, hiện tại với ta mà nói, thế cục rất tốt. Tây Vũ vẫn luôn bị các loại sự nhiễu loạn suy nghĩ, nghe vậy cũng không cấm ở trong lòng tính toán lên Tôn Tu Nhã. Cô bé bán diêm, bình dân, không có khế ước, kiều hơi dương, ngàn tim, bình dân, không có khế ước, hạt tía tô ngạn, ngón cái cô nương, bình dân, không có khế ước, ứng hành trình, hoa mộc lan, bình dân, không có khế ước, La Hi, nhân vật không biết, bình dân, một cái khế ước, Lục Yến, tiết trắng hoàng hậu, quý tộc, không có khế ước, Bạch Khởi, công chúa Bạch Tuyết, quý tộc, không có khế ước, Từ Thỏ, hoa hồng công chúa, quý tộc, một cái khế ước, Đan Vân, dã thú vương tử, quý tộc, không có khế ước, Nhân Ngư công chúa, tương ứng không biết, Tây Vũ, thân phận không biết, trận doanh không biết, bốn cái khế ước, Trần Ngàn Đèn, thân phận không biết, trận doanh không biết, một cái khế ước, Mặc Một, thân phận không biết, trận doanh không biết, không có khế ước. Tây Vũ hoàn hồn sau nhỏ giọng nói, Nhân Ngư công chúa hẳn là chính là Trần Ngàn Đèn. Hắn trong trò chơi cùng trò chơi sau vẫn luôn phản đối phục bàn, La Hi. Liền bởi vì cái này, Tây Vũ không nghĩ nói, nhưng cũng không biểu thị. Giả thiết vị diện mở ra trình tự thật là nhân khí quyết định, kia hiện tại trừ bỏ ngươi ta bên ngoài, không bị mở ra vị diện hẳn là Mặc Một. Xem ra khán giả là thật sự muốn nhìn cầu huyết tình tay ba. Hơn nữa nếu Nhân Ngư công chúa là Mặc Một, hắn đã sớm chạy tới ám chỉ ta. Hết chương.